Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2865, đầu tiết may mắn. Sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc hiện tại đã biến thành đồ cổ. Nói sau coi như là vẫn còn ở dùng. Hắn một cái trường phong vi chế giám đốc tiêu thụ ngày thường dự sẵn lão hình hào tĩnh mạch thiết. Bị lọc làm gì? Tiểu Phùng nói đúng, Trịnh Nhân trầm mặc sau mấy giây gật gật đầu nói. Bẩm thu trang bị ngươi mang theo sao? Mang, Phùng Húc Huy cầm 7 năm trước chuyên nghiệp trang bị lấy ra. Đặt ở Trịnh Nhân trong tay, liền lần nữa trở lại trong suốt trạng thái. Nếu là thiết bị lọc không có lệch vị trí mà nói. Bình thường thu lại con đường là kinh 10F đạo dẫn dắt quản lấy vòng bộ khí bao lại để đoan thu lại. Câu, hướng lên đẩy tới đạo dẫn dắt quản đem thiết bị lọc thu lại. Lúc ấy vì và nhập khẩu sản phẩm cạnh tranh, dễ dàng hơn nữa cường hóa lâm sàng bác sĩ thói quen. Nhà máy thiết kế chuyên môn vòng bộ khí, cái này làm cho thu lại thiết bị lọc hơn nữa tiện lợi. Còn như trước mắt, sản phẩm đều sớm cập nhật cải tiến. Hiện tại làm giải phẫu bác sĩ không mấy cái còn nhớ lão sản phẩm. Cho dù là Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm cũng chỉ là nhớ sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc. Đồ chơi này cũng không phải là tín vật đính ước. Không có chuyện gì ai sẽ đối với một loại dụng cụ tình yêu duy nhất đây. Lão bản, ta đi thử một chút. Tô Vân ngứa tay, ở Trịnh Nhân sau lưng nói. Phải, ta cho ngươi làm trợ thủ. Trịnh Nhân nói, chúng ta đi thử một chút. Muốn là có thể được nói sẽ được giải quyết rất nhanh vấn đề. Nếu là không phải, tìm cấp cứu mở ra bụng. Trịnh Nhân câu nói vừa dứt và Tô Vân đi mặc áo trì, rửa tay, chuẩn bị lên giải phẫu. Tôn Siêu nhìn ông chủ Trịnh hình bóng, hơi sững sờ, sau đó lập tức chạy chậm chậm theo sau. Mau trì nhưng cảm thấy thú vị, cẩn thận đánh giá cái này khập khễnh. Đạp Đông Hiêu bước chân trẻ tuổi dụng cụ thương, hắn cầm cái dương sửa sang lại, chọn mấy loại nhiều loại dụng cụ dùng một cái túi đã khử trùng trang, ôm vào trong ngực, sau đó đóng lại cái dương, cầm hai cái dương thả vào không có gì đáng ngại địa phương đi theo sau mặc áo trì. Tiểu Phùng, đúng không? Mao Trì cười hỏi, Mao chủ nhiệm, là ta, trường phong vi chế Phùng Húc Huy. Phùng Húc Huy khom người, đầu để trước, một bộ nhún nhường hình dáng. Ngươi chuẩn bị đã lỗi thời sản phẩm trong nước, EZC thiết bị lọc làm gì? Ông chủ Trịnh thường xuyên dùng. Em, đây không phải là một đoạn thời gian trước ông chủ Trịnh đi đế đô gan mật cứu đài. Gặp một cái ông dẫn lưu ở trong người tồn lưu liền mười mấy năm người bệnh sao? Phùng Húc Huy nói, thật. Lúc ấy lấy ông dẫn lưu mất rất đại công phu, trở về ta suy nghĩ chúng ta ngày thường dùng chính là thiết bị lọc. Liền cẩn thận nghiên cứu một chút, có phát hiện gì? Mao Trì nhiều hứng thú hỏi, phát hiện chính là sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc có phối hợp mình bộ lấy ra trang bị. Mặc dù cũng có thể thay thế, nhưng nếu là có tương tự người bệnh, hay là dùng nguyên hữu trang bị có thể chót lọt một chút. Ta đây cũng là phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới thật lại đụng phải. Liền bởi vì cái này. Mao Trì có chút không tin. Ếch, Mao chủ nhiệm. Không nguyên nhân gì. Phùng Húc Huy chân thành nhìn Mao Trì. Nói, ta công tác chính là hết khả năng để cho Trịnh Tổng giải phẫu thuận lợi hơn. Đây cũng là tất cả dụng cụ thương doanh tiêu quản lý mục đích ban đầu. Lúc ấy ta suy nghĩ, một khi gặp phải, Trịnh Tổng có thể sẽ tìm ta muốn. Vừa nói, Phùng Húc Huy híp mắt lại tới. Mao Trì biết hắn đang mỉm cười. Sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc đã rất hiếm thấy. Ta tìm Thẩm Quyến bằng hữu ở nhà máy trong kho hàng lật ra lão hàng. Xác suất này quá nhỏ đi, Mao Trì không để ý tới rõ ràng. Cái đứa nhỏ này là thật đầu thiết vẫn là may mắn đâu. Chỉ cần Trịnh Tổng có thể cần, ta liền được dự sẵn. Phùng Húc Huy kiên định nói, mau chỉ ngược lại là biết ba đời nhà thám hiểm Mars thanh quản sự việc. Có thể đó là công nghệ cao sản phẩm, liền 912 cũng không có đi vào hàng. Hắn làm như dự sẵn còn có đạo lý có thể nói. Chỉ là cái này đã sản phẩm quá hạn, cái khác sản phẩm cũng có sao? Mao Trì hỏi, phần lớn đều có, mới vừa cái dương kia bị ta trợ thủ gọi là đồ cũ thị trường. Phùng Húc Huy khoác áo Trì, đi hơn nữa bất tiện, hắn vẫn là cùng y tá giao tiếp dụng cụ, nhất là mã vạch, đặc thù dặn dò y tá gìn giữ tốt, đồ chơi này là muốn dán đến hồ sơ bệnh lý bên trong. Lấy chứng minh là dụng cụ chuyên nghiệp, có hiệu ứng pháp luật, Mao Trì vậy đi theo khoác một kiện áo Trì, cũng không đi xem giải phẫu, mà là đứa ở Phùng Húc Huy bên người hỏi, đồ cũ ngày thường căn bản không có chỗ gì dùng đi. Cơ bản không dùng, nhưng vậy được chuẩn bị tương quan dụng cụ, ngươi vậy còn có cái gì? Mao Trì bây giờ đối với cái này nhỏ dụng cụ thương thật là quá cảm thấy hứng thú. Hắn lật đổ mình trước thiết lập dụng cụ thương tất cả khái niệm. Ta xe trong cốp sau tất cả đều là tổng cộng 21 cái loại lớn, 978 dạng dụng cụ. Căn cứ Trịnh Tổng làm bất đồng giải phẫu, ta mang tương ứng kéo cần dương đi vào, ta trợ thủ ở bên ngoài, còn xách hai cái có thể sẽ cần đến cái dương. Ngoặc kép, Mao Trì khẽ thở dài một cái. Bất quá hắn vẫn là có chút hiếu kỳ, hoặc giả nói là không cam lòng, nếu là Trịnh Tổng đi cái khác bệnh viện làm giải phẫu. Không có khai triển tham gia giải phẫu đâu. Trịnh Tổng chỉ cần có một máy dạ dày tràng cơ là có thể làm tham gia giải phẫu. Toàn bộ tham gia dụng cụ ta đều có chuẩn bị. Phùng Húc Huy khẳng định nói, dùng dạ dày tràng cơ. Lúc ấy Trịnh Tổng ở chống động đất cứu nạn thời điểm. Ở phế tích hạ liền làm qua, ta trên xe còn có một máy bắn nhiều lần tan rã máy móc. Là ta và lãnh đạo xin, Phùng Húc Huy cười nói, đồ chơi này quá đắt, chính ta không mua nổi, chỉ có thể dùng chúng ta Trường Phong. Dùng qua sao, vẫn luôn không có, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không dùng được. Trịnh Tổng giải phẫu làm đã. Phùng Húc Huy do dự một chút, hắn ánh mắt chăm chú nhìn màn ảnh, vừa cùng Mao Trì nói chuyện vừa nhìn quá trình giải phẫu. Đầu óc bên trong đang làm dự trù, cho nên phản ứng hơi có chút chậm lụt, đã đạt tới đỉnh cao. Trở lại nguyên trạng, Phùng Húc Huy gặp giải phẫu thuận lợi, hắn nhẹ giọng nói, vậy cũng không dùng được, vậy ngươi còn chuẩn bị? Ta nhập nhà máy ngày thứ nhất huấn luyện. Lãnh đạo nói chúng ta chức trách là để cho bác sĩ giải phẫu làm thuận lợi hơn. Cũng là chữa bệnh cứu người một vòng. Phùng Húc Huy nhẹ giọng nói. Sau đó ta vừa mới tới thị trường thời điểm phát hiện phụ trách huấn luyện lãnh đạo đang hát cao. Giọng, thị trường căn bản không phải hắn nói như vậy. Mao Trì thiếu chút nữa không vui lên tiếng. Dụng cụ là nhất một khối to màu xám cho thu vào nguồn. Chỉ có mới nhất, mới nhất, mới nhất tay mơ mới sẽ tin tưởng cái gì gặp quỷ chức trách là để cho bác sĩ giải phẫu thuận lợi hơn. Các loại nói đi, nhưng ta đây không phải là đi theo Trịnh Tổng sao? Rất nhiều chuyện đều không dính tới. Ta chỉ cần biết Trịnh Tổng có thể làm gì giải phẫu. Lại chuẩn bị xong tương quan dụng cụ là được. Khổ não là Trịnh Tổng thật giống như cái gì dài. Phẫu cũng có thể làm. Ta không thể làm gì khác hơn là đề ra xin. Cầm công ty gả cho ta xe làm sửa đổi. Để cho cóp sau không gian lớn hơn một chút. Tốt có thể trang bị như vậy nhiều dụng cụ. Mao Trì giật mình. Không thay đổi sơ tim. Những lời này vô số người đều nói qua. Cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ cầm những lời này đi ra nói chuyện. Nhưng xã hội há có thể là một cái sơ tim có thể thay đổi. Cho nên hoặc sớm hoặc muộn mọi người cũng buông tha sơ tim. Cái này Phùng quản lý. Vận khí thật đúng là tốt. Mao Trì trong lòng thở thật dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https